Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua, sau khi biết Phương Tú Nương thật sự định giả chết theo lời hắn, Lê Thanh Chấp không chỉ đi tìm Chu Tiền, mà còn sắp xếp người tiếp ứng, chính là chọn ra trong số 30 mấy lao công, người bơi giỏi. Những lao công này ngày ngày đào đá dưới nước, rất giỏi nín thở, Lê Thanh Chấp chọn 3 người, bảo họ chăm sóc Phương Tú Nương. Ba người giả làm người qua đường, lúc Phương Tú Nương nhảy sông liền nhảy theo, định đưa Phương Tú Nương đi. Tuy Phương Tú Nương nói mình biết bơi, nhưng họ không dám để Phương Tú Nương mạo hiểm. Họ đã tính toán kỹ, nếu Phương Tú Nương xuống nước giãy giụa, sẽ lập tức cứu nàng lên, không đưa nàng đi nữa, tránh cho Phương Tú Nương gặp chuyện không may. Kết quả, Phương Tú Nương xuống nước vô cùng bình tĩnh, nín thở tự mình đi về phía trước. Ba người xuống nước, tiếp ứng, đều ngớ người, điều càng khiến họ ngạc nhiên hơn là Phương Tú Nương nín thở rất lâu, cứ như vậy đi đến chỗ thuyền họ dùng để tiếp ứng, đậu ở một góc khuất, rồi men theo thang sau thuyền leo lên, hoàn toàn không cần họ giúp đỡ. Họ nổi lên mặt nước, vẻ mặt có chút hoang mang. Mọi chuyện suôn sẻ đến khó tin, người chèo thuyền là tâm phúc của Chu Tiền, hắn không nhịn được nói với Phương Tú Nương. Cô nương, kỹ năng bơi của ngươi thật tốt. Phương Tú Nương đáp lại một tiếng, chui vào khoang thuyền THDC. Lúc nhỏ, nàng quả thật bơi giỏi, nhưng nhiều năm trôi qua, khả năng của nàng đã không còn tốt như trước, thậm chí nàng cũng không còn biết bơi nhiều nữa. Lần này nàng có thể trốn thoát thuận lợi như vậy, hoàn toàn là vì nàng đã liều mạng, không màng sống chết. Đã không sợ chết, nàng cũng sẽ không hoảng sợ, không giãy giụa dưới nước. Thêm vào đó, nàng vốn thích nín thở. Khi ở dưới nước đi về phía trước, nàng cảm thấy rất thoải mái. Nàng đã từng không muốn lên khỏi mặt nước, sau đó nghĩ đến Tỷ Tỷ, mới hoàn hồn leo lên thuyền. Hôm nay đoàn thuyền nhà họ Thẩm đến huyện Sùng Thành, bến tàu đông nghịt thuyền bè, trên sông cũng có rất nhiều thuyền. Phương Tú Nương nhảy sông, lại càng thu hút sự chú ý của vô số người. Thuyền chở Phương Tú Nương vốn đậu cách chỗ nàng nhảy sông một khoảng, giờ đây chiếc thuyền lặng lẽ rời đi. Không ai chú ý, chiếc thuyền rời khỏi sông Đào, đi vào một con sông nhỏ trong huyện, đến hậu viện nhà họ Chu. Cửa hậu viện nhà họ Chu mở sẵn, Phương Cẩm Nương đang đứng bên cửa. Phương Tú Nương vén rèm khoang thuyền, nhìn Phương Cẩm Nương, cùng lúc đó, một bà V, ú mà Chu Tiền đã tìm trước lên thuyền. TBC bà V, ú này sẽ đi cùng Phương Tú Nương đến Phủ Thành. Phương Tú Nương không nói chuyện với Phương Cẩm Nương, nàng nhìn Tỷ Tỷ một lúc. Rồi buông rèm xuống, ngay sau đó, chiếc thuyền lắc lư rời đi. Phương Cẩm Nương nhìn muội muội rời đi, trong lòng không nói nên lời. Những ngày qua lo lắng sợ hãi, giờ phút này thả lỏng, nàng không nhịn được buồn nôn. Cẩm Nương, nàng sao vậy? Kim Tiểu Thụ lo lắng hỏi. Phương Cẩm Nương không trả lời Kim Tiểu Thụ, chỉ nói. Tiểu Thụ, lát nữa ra ngoài, nếu có ai nói chuyện Tú Nương với ta sẽ giả vờ ngất xỉu. Rồi huynh đưa ta đến y quán. Kinh nguyệt của Phương Cẩm Nương đã chậm hơn nửa tháng, nàng nghĩ mình có lẽ đã có thai. Nếu không có chuyện của muội muội, nàng chắc chắn đã đi y quán xem mấy hôm trước rồi, nhưng mấy ngày qua nàng lo lắng chuyện của muội muội, không còn tâm trí nào khác. Còn tại sao bây giờ mới đi? Muội muội gặp chuyện, lẽ ra nàng phải khóc lóc một hồi, rồi đến chỗ mẹ nàng làm ầm ĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng biết muội muội không sao, tự nhiên không muốn làm những chuyện đó, chi bằng giả vờ ngất xỉu. Sau đó còn có thể danh chính ngôn thuận về thôn Miếu Tiền dưỡng thai. Được, Kim Tiểu Thụ không chút do dự đáp ứng. Hai người rời khỏi nhà họ Chu ra đường lớn, đi về phía Phương Tú Nương. Nhảy sông, không lâu sau liền gặp người quen, người đó thấy Phương Cẩm Nương, vội nói: "Cẩm Nương, không hay rồi, muội muội ngươi nhảy sông rồi." "Cái gì?" Phương Cẩm Nương kinh hô, nghe nói mẹ và đệ đệ ngươi muốn bán muội muội ngươi, nên nàng ấy nhảy sông rồi. Người này nói, Phương Cẩm Nương ôm ngực, nhắm mắt ngã về phía Kim Tiểu Thụ, Kim Tiểu Thụ vội vàng đỡ lấy nàng. Cẩm Nương, nàng không sao chứ? Phương Cẩm Nương nằm im bất động, Kim Tiểu Thụ biết đây là giả vờ, nhưng vẫn hoảng sợ, ôm Phương Cẩm Nương chạy đến y quán. Mấy ngày nay chắc là chuyện Phương Tú Nương khiến nàng lo lắng quá. Phương Cẩm Nương luôn ăn không ngon, còn buồn nôn, cả người trông tiều tụy đi nhiều. Sức khỏe cẩm nương nhà hắn hình như có vấn đề, nhất định phải đi khám. Hai người vào y quán, lão đại phu kinh nghiệm phong phú vừa bắt mạch, vừa hỏi Kim tiểu thụ. Đây là phu nhân của ngươi, kinh nguyệt của nàng đã bao lâu không đến? Kim tiểu thụ gật đầu, lập tức nói ra thời gian lần trước đến, rồi hỏi. Đại phu, trước kia nàng chậm nhất cũng chỉ 1-2 ngày, lần này chậm lâu như vậy, có phải bị bệnh rồi không? Kim tiểu thụ vẫn luôn biết phụ nữ có kinh nguyệt, tỷ tỷ hắn khi chưa xuất giá, mỗi lần đến kỳ, đều giao hết việc cho hắn làm. Nhưng hắn không biết mang thai rồi thì kinh nguyệt sẽ không đến. Mẹ hắn sau khi sinh hắn không sinh thêm con nào nữa, tỷ tỷ hắn lúc mang thai lại ở nhà họ Lê. Lão đại phu nói, nàng ấy có thai rồi, cơ thể cô nương này cũng khỏe mạnh, không có vấn đề gì lớn, người đưa nàng ấy về nhà tẩm bổ cho tốt là được. Có thai rồi, bụng nàng ấy chưa to lên mà. Kim tiểu thụ có chút ngây người. Đại phu im lặng, ai mới mang thai mà bụng đã to? Kim tiểu thụ suy nghĩ kỹ, hình như là vậy. Vậy, hắn sắp làm cha rồi sao? Lúc Phương Tú Nương nhảy sông, Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp ngồi trên chiếc thuyền mà Thường Chiêm mang về từ huyện Lâm Hồ, lặng lẽ quan sát. Xác định Phương Tú Nương không sao, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta về thôi, Kim Tiểu Diệp nhìn Lê Thanh Chấp. Nếu Phương Tú Nương thật sự xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ dẫn Phương Cẩm Nương đến nhà họ Phương làm ầm ĩ, nhưng Phương Tú Nương không sao. Nàng cảm thấy với trạng thái hiện tại của mình, nếu đi gây sự, không chừng sẽ bị người ta phát hiện ra điều gì đó, chi bằng không đi. Được, Lê Thanh Chấp nói. Kim Tiểu Diệp véo cánh tay Lê Thanh Chấp. Chàng mấy hôm trước có phải nửa đêm dậy viết sách không? Thật là không biết giữ gìn sức khỏe, sau này không được làm vậy nữa. Về nhà rồi, càng nghỉ ngơi cho khỏe. Sao nàng biết? Lê Thanh Chấp tò mò. Kim Tiểu Diệp nói, ngủ chung một giường, ta sao không biết? Nàng nhớ có lần nàng tỉnh dậy giữa đêm, Lê Thanh Chấp không ở bên cạnh. Nhưng nàng không đi tìm Lê Thanh Chấp, nàng hiểu sự sốt ruột của Lê Thanh Chấp. Thấy Lê Thanh Chấp không vì vậy mà mệt mỏi uể oải, cũng mặc kệ. Chỉ là bây giờ mọi chuyện đã xong, Lê Thanh Chấp nên nghỉ ngơi vài ngày. Tiểu Diệp, ta nhất định sẽ nghỉ ngơi cho khỏe. Lê Thanh Chấp hôn lên má Kim Tiểu Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hơi may mắn vì thời đại này không có dụng cụ đo thời gian. Nếu không Kim Tiểu Diệp tỉnh dậy giữa đêm xem giờ, sẽ phát hiện ra hắn thật ra cả đêm không ngủ. Hai người lên thuyền, từ cửa sau về Kim Diệp Tú Phương. Hôm qua lúc Lê Thanh Chấp hiến kế, trong phòng chỉ có vài người thân cận, nên người biết Phương Tú Nương không sao rất ít. Họ vừa về đến Kim Diệp Tú Phương, liền nghe thấy nữ công trong Tú Phường đang thương xót Phương Tú Nương. Phương phu nhân thật quá nhẫn tâm, nghe nói bà ta suốt ngày đánh mắng con gái. Bà ta chẳng hề nghĩ cho con gái. Ta trước kia từng thấy bà ta tát con gái, tát liên tục không ngừng. Thấy Kim Tiểu Diệp, những người này lại hỏi. Kim trưởng quỹ, Phương Tú Nương xảy ra chuyện, người có biết không? Sao vậy? Kim Tiểu Diệp hỏi, mọi người kể lại sự việc, cuối cùng nói. Lúc đầu còn có người xuống vớt, sau đó không vớt được gì, mọi người cũng bỏ cuộc. Thật đáng thương, Kim Tiểu Diệp thở dài. Họ đang nói chuyện, bỗng nhiên có người từ ngoài chạy vào. Kim trưởng quỹ, để mọi người nghe chuyện muội muội mình xong liền ngất xỉu. Kim Tiểu Diệp ngẩn người, vội vàng hỏi Phương Tú Nương rõ ràng không sao, sao lại ngất. Người này không biết rõ tình hình, Kim Tiểu Diệp thấy vậy, muốn tự mình đi tìm. May mà lúc này, Kim Tiểu Thụ chèo thuyền đến, gọi. Tỷ, ở cửa sau, Kim Tiểu Thụ hôm nay thật sự rất vui. Một mặt là muội muội mà Phương Cẩm Nương luôn lo lắng đã trốn thoát. Mặt khác, hắn sắp làm cha rồi. Nhưng trong mắt người ngoài, Phương Tú Nương đã mất. Lúc này hắn đương nhiên không thể cười. Kim Tiểu Thụ chỉ có thể cố nén, cả khuôn mặt méo sạch. Tỷ, tỷ phu, Cẩm Nương có thai rồi. Lê Thanh Chấp, bộ dạng Kim Tiểu Thụ thật sự hơi xấu. Nhưng hắn cảm nhận được niềm vui của Kim Tiểu Thụ, sắp làm cha rồi, chắc chắn vui mừng. Kim Tiểu Diệp biết Phương Cẩm Nương mang thai cũng rất vui, nghĩ đến trong huyện đang hỗn loạn, bèn nói. Ta cùng các ngươi về thôn, ở đó yên tĩnh hơn. Ta cũng đi, Lê Thanh Chấp nói, chàng vẫn nên nghỉ ngơi đi, đi đi về về mệt lắm. Con cũng cần chàng chăm sóc. Kim Tiểu Diệp lên thuyền Kim Tiểu Thụ. A Thanh, lý này ta có thể không về. Nhà cửa chàng trông coi nhé. Lê Thanh Chấp chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Tiểu Thụ đưa vợ mình đi. Hắn trở lại cửa hàng, suy nghĩ một chút, dứt khoát sai người đóng cửa tiệm, tránh cho người ta cứ đến nói chuyện Phương Tú Nương với họ. Đương nhiên hắn cũng không quên nói với mọi người xung quanh về tình hình của Phương Cẩm Nương. Vợ Tiểu Thụ mang thai lại nghe tin này, bị dọa ngất xỉu. Bây giờ Tiểu Diệp đang đưa họ về thôn Miếu Tiền. Hóa ra là vậy, những người tụ tập ở Tú Phường lần lượt giải tán, chỉ còn lại các nữ công vẫn đang làm việc. Cách Chương